Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1600 đến từ con kiến nghịch tập. Đường trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Messi cả người thẳng tắp đứng ở trên sân bóng. Hắn vóc dáng không cao, giữ lại râu quai nón, tay trái chống nạnh, tay phải thỉnh thoảng lại nhéo nhéo cái mũi. Ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chăm chú lên sân Nou Camp chủ khán đài. Phía trên kia fan bóng đá ngay tại điên cuồng suýt lấy sân bóng bên trong Barca cầu thủ. Phẫn nộ bọn hắn đem thảm bại quy tội cho trên sân bóng mỗi nhất danh Barca cầu thủ. Thậm chí bao gồm Messi. Messi biết, nhưng hắn như trước vẫn là thẳng tắp đứng ở nơi đó. Thừa nhận đây hết thảy, hắn không muốn chạy trốn tránh. Thua cầu, trong lòng của hắn so hiện trường fan bóng đá, hay là bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm khó chịu. Hắn lập tức liền muốn 32 tuổi, hắn không biết mình trạng thái còn có thể bảo trì bao lâu. Hắn hiện tại cũng đã bắt đầu ở học dương dương như thế. Dần dần giảm bớt mình số trận chiến đấu, đồng thời cũng làm cho đoàn đội vì chính mình định ra giảm nặng kế hoạch. Tranh thủ kéo dài nghề nghiệp của mình kiếp sống. Hắn muốn, chính là một ngày kia có thể leo lên kia đỉnh phong vương tọa. Cùng Cristiano Ronaldo, hắn vốn cho là, dương dương rời đi Real Madrid, đi xa Amsterdam, đây cũng là cơ hội tuyệt hảo. Thật không nghĩ đến, dương dương vậy mà lấy dạng này một loại phương thức đến đánh lén hắn. Không so với Nam. Đây là một cái cỡ nào làm người nghe kinh sợ điểm số. Nếu như là tại tranh tài trước đó, bất kỳ người nào nói cho Messi, Barca sẽ tại sân Nou Camp bại bởi Ajax không so với năm. Kia Messi tuyệt đối là trực tiếp gắt hắn một cái, mắng hắn một câu, người mẹ nó điên rồi. Nhưng bây giờ, điên cuồng như vậy sự tình liền phát sinh ở trước mặt của hắn. Ajax tựa như là một chi đá điên rồi đội bóng. Toàn trường tranh tài đều tại cho Barca chế tạo áp lực. Thậm chí tại Dương Dương ra sân về sau. Thay đổi tới Haaland cùng Malen đều riêng phần mình thu hoạch được một lần cực kỳ tốt đạt được cơ. Hội, đáng tiếc đều không có nắm chặt. Barca hẳn là may mắn mình chỉ thua không so với năm. Vừa ý biết đến điểm này. Lại làm cho Messi trở nên càng thêm nổi nóng. Tại hắn trong ấn tượng, Barca không phải là dạng này. Vì cái gì? Đến cùng là nguyên nhân gì? Để chi này đã từng quét ngang Europa đội bóng, những năm này biến thành cái gọi là Euro nghịch tương. Lại là cái gì nguyên nhân? Để dương dương chi này Ajax có thể đá ra điên cuồng như vậy bóng đá. Messi không thể nào hiểu được, cũng nghĩ không thông. Từ dương dương góc độ, vừa vặn có thể nhìn thấy Messi bóng lưng. Đột nhiên, dương dương sinh ra một trận thỏ tử hồ bi chua xót. Bởi vì hắn phát hiện, Messi bóng lưng thật cô đơn. Tốt cô đơn, sân bóng bên trong sáng như ban ngày ánh đèn, rơi vào trên người hắn. Lại phảng phất giống như là hôm đó mỏng tây sơn tà dương. Bọn hắn đều già rồi. Đấu vài chục năm, đều ra rồi, giờ này khắc này, dương dương đang nghĩ, đến cùng thắng lại như thế nào, thua lại như thế nào. Tin tưởng rất nhiều niên về sau, mọi người chưa chắc sẽ nhớ kỹ, Messi bỏ lỡ qua bao nhiêu quán quân cùng vinh dự, nhưng nhất định sẽ nhớ kỹ. Hắn tại trên sân bóng thiên tài biểu hiện, đương nhiên, dương dương tin tưởng. Fan bóng đá cũng nhất định sẽ nhớ kỹ hắn. Lấy cái này vì tiêu chuẩn để cân nhắc. Kia thắng thua còn trọng yếu hơn sao? Nghĩ đến nơi này, dương dương hướng phía Messi đi tới. Nhẹ nhàng lập vào vai phải của hắn bên trên. Messi quay đầu lại, thấy là dương dương. Lễ phép mỉm cười, nhưng rất nhanh liền biến mất. Cũng chỉ có Messi mới có thể ở thời điểm này khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Đổi lại Cristiano Ronaldo, đoán chừng lúc này sẽ không cho dương dương sắc mặt tốt. Bởi vì bồ đào nha người lòng háo thắng sẽ càng cường liệt. Ta không rõ, các ngươi đến cùng là dựa vào cái gì đến trèo trống? Messi tò mò hỏi, Dương Dương biết hắn ý tứ. Bởi vì nhìn chung toàn trường, Ajax chạy khoảng cách trọn vẹn so Barca nhiều gần 18 cây số. Đây là khá kinh người chênh lệch, mà muốn làm được điểm này, chỉ dựa vào thực lực, dựa vào tố chất thân thể, là không thể nào làm được. Đánh đến cuối cùng, đó nhất định là liều ý chí, liều cầu thủ thủ thắng dục vọng. Ngươi không hiểu, Dương Dương lạnh nhạt nói. Vậy ngươi nói tới nghe một chút. Messi rất muốn biết. Dương Dương gật gật đầu. Ngươi sinh ra chính là thiên chi kiêu tử. Còn không có xuất đạo chính là Barca đặt vào kỳ vọng cao thiên tài tân tú. Vừa vào nghề liền quang mang bắn ra bốn phía. Sáng chói chói mắt. Toàn thế giới đều tin tưởng ngươi sẽ là cầu vương Maradona về sau vĩ đại nhất thiên tài. Toàn thế giới đều tin tưởng ngươi sớm muộn cũng sẽ chúa tể thời đại này. Mà Barca lại cho ngươi tốt nhất bình đài. Messi im lặng, bởi vì Dương Dương nói đều là sự thật. Đây cũng là rất nhiều truyền thông nói tới. Messi quá thuận, các ngươi đứng được quá cao. Cao đến đều đã không nhìn thấy trên mặt đất con kiến. Lại càng không cần phải nói là những cái kia bị dẫm vào trong đất bùn. Cho nên các ngươi không biết, kỳ thật tại rất nhiều con kiến trong lòng, chiến thắng các ngươi, đem các ngươi đạp hạ đám mây, là một cái tương đương mê người ý nghĩ, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy hy vọng thời điểm, sẽ tuôn ra làm cho người khó có thể tin điên cuồng. Messi rất muốn nói, vậy ngươi không phải đứng được cao hơn, nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu Dương Dương ý tứ. Dương Dương cùng hắn khác biệt, thậm chí cùng Cristiano Ronaldo cũng khác biệt. Hắn sinh ra cũng không phải là thiên chi kiêu tử, thậm chí đều không có quá mức ngạo nhân thiên phú. Đến mức nghe đồn hắn mới xuất đạo lúc thiếu chút nữa bị Almere chi này lúc ấy tại Hà Lan trong nước. Không có danh tiếng gì tiểu cầu đội cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn tựa như là một con kiến, từng bước, từ vũng bùn bên trong tránh thoát, sẽ chậm rãi bò lên trên mặt đất, tiếp lấy chậm rãi trèo lên trên, càng bò càng cao, cuối cùng mới leo đến giờ này ngày này địa vị. Cho nên, khi tất cả người đều coi là Dương Dương trở lại Ajax sẽ nhân khí sụt giảm lúc, hắn lại làm cho người bất ngờ, bởi vì hắn chẳng những không có nhân khí suy giảm, ngược lại trở nên so trước kia vượng hơn. Bởi vì hắn nguyên bản là từ Ajax bò ra tới, mà bây giờ, hắn lại dẫn Ajax, mang theo càng nhiều, con kiến, từ Eredivisie bò ra ngoài. Bọn này tuổi trẻ cầu thủ nhìn đều không có quá mức ngạo nhân thiên phú. Neres tên này Brazil cầu thủ không bằng Coutinho, Sancho không bằng Dembo Hồng Hỏa, Frenkie de Jong không bằng Busquets. Ở Grab càng là Real Madrid vứt bỏ tướng. Jovic tại Benfica lăn lộn ngoài đời không nổi mới gia nhập liên minh Ajax. Onana thậm chí còn là bị Barca đào tạo trẻ cho từ bỏ. Chính là như vậy một đám cầu thủ tạo thành đội bóng. Tại Nou Camp Nou, không cuồng thắng Barca. Đây chính là bóng đá. Đây chính là đến từ vũng bùn bên trong đám kiến nghịch tập. Barca xác thực đứng được quá cao, cao đến để rất nhiều người thậm chí đều quên bóng đá bản thân là thứ gì. Thậm chí, nhiều khi, chính Messi đều quên, bởi vì hắn lực chú ý quá nhiều bị những vật khác quấy nhiễu. Nhưng Dương Dương bây giờ lại nói cho hắn biết, Ajax chính là nương tựa theo những vật này huyết tẩy Barca. Cái này không đúng sao? Nhìn xem trong trận đấu biểu hiện. Nhìn xem các loại số liệu, nhìn xem bọn này tuổi trẻ non nớt Ajax cầu thủ. Không, cái này rất đúng, đúng vô cùng. Trải qua cái này mùa giải về sau, Ajax bọn này, con kiến, nhóm cũng đã lớn thành diều hâu. Cũng bắt đầu bò lên trên đám mây. Nhưng nếu như bọn hắn quên hoặc từ bỏ đêm nay chống đỡ lấy bọn hắn những vật này, vậy bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị còn lại con kiến cho đạp xuống dưới. đây chính là chức nghiệp bóng đá. Mà bây giờ, Messi thật minh bạch, vì cái gì Dương Dương có thể vài chục năm như một ngày giữ vững được. Có lẽ là Ajax biểu hiện được quá tốt rồi, tốt đến để cho người ta có chút khó có thể tin. Lại hoặc là đến từ Barca yêu cầu, dù sao UEFA tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền đến người bàn giao, muốn Ajax cầu thủ tiếp nhận nước tiểu kiểm. Đây là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp đều nhất định muốn chủ động phối hợp sự tình. Liền xem như làm huấn luyện viên trưởng, Dương Dương cũng không ngoại lệ. Hat-trick, hai lần trợ công, hắn được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, cũng là mục tiêu công kích. Lão đại, ngay tại Dương Dương nổi lên cảm giác thời điểm, ngồi tại bên cạnh hắn Frenkie de Jong lại lên tiếng. Ta cảm thấy, trước ngươi nói rất đúng. Trước đó, nào nói rất đúng, Dương Dương không hiểu ra sao. Chính là ngày đó tại ngươi văn phòng, ngươi nói với ta, Barca không thích hợp ta. Ngươi quên rồi. Nơi nào sẽ quên, chỉ là ta nói rất đúng nhiều lắm. Không phân biệt được là cái nào một câu. Dương Dương cười nói. Frenkie de Jong cười ha hả. Thắng cầu. Trong phòng thay quần áo mỗi người đều là cao hứng bừng bừng. Liền xem như tiếp nhận nước tiểu kiểm cũng vui vẻ. Nguyên bản ta nhìn Barca đều là từ trực tiếp truyền hình bên trong nhìn. Luôn cảm giác bọn hắn rất mạnh rất mạnh. Đối bọn hắn có một loại rất tốt đẹp huyễn tưởng. Nhưng đêm nay một trận đánh xuống, ta phát hiện bọn hắn rất yếu gà. Frenkie de Jong khẩu khí cũng có chút thay đổi. Đương nhiên, cho dù ai năm không cuồng thắng Barca, khẩu khí đều sẽ đi theo biến. Đêm nay trận này mang theo nhất định tính ngẫu nhiên. Lại đánh một trận, chúng ta chưa hẳn có thể thắng. Ta biết, Frenkie de Jong nghiêm trang trả lời. Nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy. Ngươi nói đúng, Barca không thích hợp ta. Barca hiện tại là gặp được vấn đề. Vấn đề này bối rối bọn hắn rất nhiều niên, nhưng vẫn luôn không có tìm được giải quyết hữu hiệu biện pháp. Cho nên những năm này, bọn hắn vẫn luôn không có hành động. Nhưng cái này vẫn như cũ là châu Âu giới bóng đá thành công nhất đội bóng. Frenkie de Jong gật đầu. Đúng vậy. Nhưng ta còn là thích đi theo lão đại ngươi đá bóng loại cảm giác này. Cùng ta, Dương Dương có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy à, không chỉ có là ta. Tất cả chúng ta đều nghĩ như vậy. Ngươi là không biết, quá khứ cái này mùa giải, chúng ta mỗi người đều đặc biệt phong phú. Tiến bộ đặc biệt lớn, bị đá đặc biệt vui vẻ. Nhưng nói thật, cái này mùa giải đá xong, về sau chỉ sợ đều sẽ không còn có dạng này mùa giải. Cho nên, chúng ta cũng đều đặc biệt liều mạng. Dương Dương nghe được trong lòng có chút ít cảm động. Tại mùa giải sơ, bọn này cầu thủ nhiều ít vẫn là rất bình thường kháng cự huấn luyện viên tổ phương thức huấn luyện. Nhưng chậm rãi, Dương Dương tại từng giờ từng phút cải biến bọn hắn. Cuối cùng đi tới hôm nay, hắn đột nhiên cảm thấy, cố nhiên là mình thành toàn Ajax cùng bọn này cầu thủ. Sao lại không phải bọn này cầu thủ thành tựu mình? Nếu như có thể mà nói, chúng ta hy vọng về sau có thể mỗi một cái mùa giải cũng giống như quá khứ cái này mùa giải dạng. Này, Frenkie de Jong thở dài, ước mơ nói, nhưng đây không thể nghi ngờ là mỹ hảo huyễn tưởng. Tại châu Âu giới bóng đá, căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này đội bóng. Có lẽ bọn hắn hiện tại là nghĩ như vậy. Nhưng tiếp qua mấy năm, chờ đến bọn hắn trưởng thành, thành thục, chậm rãi, bọn hắn sẽ muốn đến càng ngày càng nhiều. Bọn hắn sẽ trở nên không còn thỏa mãn với hiện trạng. Cuối cùng, bọn hắn đều sẽ chọn rời đi. Thà rằng như vậy, chẳng bằng liền thừa dịp hiện tại, chớ suy nghĩ quá nhiều. Dương Dương vỗ vỗ Frenkie de Jong bả vai. Chờ ngươi đi ra Ajax, ngươi sẽ phát hiện thế giới bên ngoài càng lớn rộng lớn hơn. Đó mới là ngươi tiếp xuống cần phải đi khiêu chiến cùng chinh phục. Sau khi nói xong, Dương Dương đứng người lên, đi đến giữa đi đến.